Thì hôm nay thì tiếp tục cái phần thứ hai của 52 quả vị Bồ Tát á, là chúng ta tiếp tục cái phần là Bồ Tát thập trụ, và tức là một cái vị Bồ Tát muốn tu tập, tức là Bồ Tát nhân á, muốn tu tập và độ sanh thì chúng ta phải trụ vào 10 cái bậc gọi là Bồ Tát thập trụ. 10 cái bậc này để phát huy cái trí tuệ mà đi giữa cái hồng trần này. Chúng ta muốn phát huy được cái trí tuệ nên chúng ta trụ vào 10 cái công hạnh đặc biệt khác nhau. Mà muốn trụ vào 10 cái công hạnh đặc biệt khác nhau đó thì cái Bồ Tát nhân á là phải tu thập ba la mật, có nghĩa là tu 10 cái cấp độ ba la mật khác nhau, chúng ta mới trụ vào trong 10 cái công hạnh này. Có nghĩa là mình muốn vượt bậc lên trên cao hơn nữa của một Bồ Tát nhân, tức là vừa tu vừa độ chúng, thì chúng ta phải trụ vào trong cái trí tuệ này, trụ vào trong cái công hạnh này. Và muốn đạt được điều đó thì là cái vị Bồ Tát nhân này phải tu 10 cái công hạnh đặc biệt gọi là thập ba la mật. Quý vị biết á là mình á sống ở giữa thế gian á, nếu mà chúng ta bỏ hết chúng ta tu á thì nó dễ, nhưng mà chúng ta không có bỏ hết mà mình đi giữa cuộc đời mà mình không có nắm giữ. Không có nắm giữ không có nghĩa là bỏ nha. Bỏ với không có nắm giữ là hai cái trạng thái khác nhau. Có mà không giữ, còn bỏ là bỏ hết luôn, không có. Bỏ tức là không có, còn không nắm giữ có nghĩa là có mà không nắm, mà tức là có mà không có chấp. Còn là bỏ là không có gì luôn á. Có nghĩa là chúng ta nếu mà bỏ hết tu là dễ nhất, nhưng mà mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên đó không phải ai cũng có thể bỏ được. Tại sao? Tại vì chúng ta còn sống và còn cái mối quan hệ hữu cơ ở trong cuộc sống, cho nên nếu mà chúng ta bỏ đồng nghĩa là chúng ta kết thúc, có nghĩa là không tiếp tục sống nữa. Mà không tiếp tục sống nữa là sao tu? Cho nên đó, có những người ta không bỏ được. Không bỏ được có nghĩa là không phải là cái tâm mình không bỏ được, mà cái hoàn cảnh của nghiệp nó làm cho chúng ta không thể bỏ được. Bây giờ ví dụ nè, có đứa con bỏ nó sao được, còn nhỏ chưa qua 18 tuổi, thậm chí qua 18 tuổi rồi còn lông bông cũng bỏ không được nữa đó. Vì thấy không, chứ đâu phải nghiệp của mình mà đâu có bỏ được. Không phải là chúng ta không có tâm bỏ, nhưng mà đạo lý ở đời và là pháp luật, rồi là những cái quy định, những cái tập quán, những cái phong tục không làm cho chúng ta bỏ được. Chứ đâu phải muốn bỏ là bỏ đâu. Bỏ lại không được rồi, nhưng mà thế gian không thể bỏ nữa. Có hai cái. Cho nên là mình đã chấp nhận đi giữa cuộc đời này, chúng ta buông nhưng mà không có bỏ. Buông là mà không có bỏ. Buông có nghĩa là mình không nắm thôi, nhưng mà nó vẫn có đó. Còn bỏ là dục nó đi luôn á. Bỏ là dục nó đi luôn, buông là không nắm. Có trước mắt mà không nắm, dù có chồng mà không chấp ông chồng, có con không chấp con, có tài sản không chấp tài sản, nhiêu cũng được chứ á. Tỷ cũng được, ngàn tỷ cũng được, nên không có chấp. Có nghĩa là tùy duyên mà mình sử dụng cái đó theo trí tuệ. Bây giờ ví dụ như á, có 1 triệu bạc mà mình không lấy trí tuệ mình sử dụng vẫn sai. Có 1.000 tỷ người ta lấy trí tuệ người ta sử dụng nó vẫn đúng. Hiểu không? Chứ không phải là mình nói là có tiền nhiều là sai đâu, mà là tùy duyên. Ta có phước nhiều, ta có tiền nhiều vậy thôi. Còn mình phước ít, mình có tiền ít vậy thôi. Nhưng mà ít không phải là đúng, mà nhiều cũng không phải là sai. Mà ăn thua mình có trí tuệ để xử lý cái đó hay không? Dầu sai 10.000 bạc cũng sai nữa, nhưng mà dầu đúng á, cho hàng ngàn tỷ nó vẫn đúng. Mà dầu sai 10.000 bạc thôi vẫn sai. Mình hiểu không? Cho nên đó phải có cái trí tuệ xen vào. Con vị Bồ Tát giữa dân gian nó khó dữ dằn lắm. Còn một cái người mà người ta tu tập, người ta xả hết, ta bỏ hết, ta buông hết. Buông hết, bỏ hết, xả hết, người ta đi vào ở trong rừng độc cư thiền định người ta tu á, thì nó đơn giản quá rồi. Nhưng mà mình bây giờ mình đâu có làm được vậy đâu. Đi giữa cuộc đời phải sống, phải tồn tại, phải tu và phải độ sanh. Bồ Tát là phải độ sanh nha, là cứu khổ chúng sanh, giác chúng sanh hữu tình mà. Nhưng là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác sanh hữu tình ta định nghĩa rồi. Định nghĩa trong Phật học giáo khoa thư, trong là các cái tự điển Phật học định nghĩa Bồ Tát rồi. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát có hai dạng, Bồ Tát nhân là vừa tu mà vừa độ chúng, Bồ Tát quả là tu đắc rồi độ chúng. Vậy Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát là Bồ Tát quả, còn mình là Bồ Tát nhân nè. Bồ Tát nhân nghĩa là gì? Vừa tu mà vừa giúp đời gọi là Bồ Tát nhân. Còn tu tập không á, không có giúp ai hết, đó là một Phật tử mà thôi, hiểu không? Còn giúp người ta mà không có tu là nhà từ thiện mà thôi, hiểu không? Còn mà mình vừa tu vừa giúp đời, đó là Bồ Tát nhân. Bây giờ phân biệt được đó không? Ngầm khi mình coi chừng mình là nhà từ thiện đó nha, đi giúp tùm lum là không tu hành gì chứ, nhà từ thiện thôi, không phải Phật tử luôn á. Cái người nào Phật tử á, có tam quy, có ngũ giới, có pháp tu, trong lúc đó là Phật tử. Có tam quy, tâm của mình đó có quy ngưỡng Phật không, quy ngưỡng pháp không, quy ngưỡng tăng không, có không? Thì cái đó là tam quy có không? Tự quy Phật, tự pháp, tự quan tăng có không? Có, là tam quy. Có hồi nào? Luôn luôn ở trong lòng, lúc nào có là lúc đó có tam quy, lúc nào không có không có tam quy gì hết trơn á. Có ngũ giới không? Không sát sanh, trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, có không? Lúc nào có là có ngũ giới, lúc nào không có. Đâu phải quý vị là Phật tử có tam quy ngũ giới đâu. Lúc karaoke, lúc nhậu rồi coi có tam quy ngũ giới nào đâu, hiểu không? Có pháp tu không? Niệm Phật, trì chú, thiền định, thiền quán, rồi có pháp nào đang thực hành không? Nếu có là đủ bộ rồi đó. Tam quy, ngũ giới, pháp tu, cái đó là nói người Phật tử bình thường. Còn mà Phật tử Bồ Tát nhân, tam quy, ngũ giới, pháp tu, lợi ích chúng sanh, trên phương diện giác chúng sanh hữu tình, tùy duyên, có nghĩa là làm lợi ích cho người ta nữa. Cho nên á quý vị, tới bốn phần là người Phật tử bình thường có ba à, có tam quy, có ngũ giới, có pháp tu à. Còn quý vị vừa tam quy, vừa ngũ giới, vừa pháp tu, vừa độ sanh, có bốn cái là Bồ Tát nhân, phát tâm Bồ Tát á, mình mới giữ 58 giới đó, mới làm được chuyện đó. Còn người ta phải re tam quy, ngũ giới, pháp tu, phải re tàn ta tu à. Còn mình đó là phát thêm cái tâm Bồ Tát nữa, giữ thêm 58 giới của Bồ Tát nói chung thôi nha, chứ Phật tử mình giữ cả 27 giới à. Cái liên quan tới cư sĩ Phật tử khoảng 27 giới thôi, còn các giới kia liên quan với tu sĩ mình khỏi giữ, tại vì mình đâu phải tu sĩ đâu mà giữ giới tu sĩ. Ví dụ như á, trong Bồ Tát giới nói là đối với người tu sĩ cần phải làm gì, không làm gì, nhưng mà mình là người cư sĩ đâu có cần xem cái đó làm chi, mình đâu có phạm cái giới đó. Cho nên chúng ta giữ khoảng 27 giới là đủ của người cư sĩ rồi đó. Nhưng mà ở đây á quý vị, chúng ta tu không phải là mục đích độ sanh, mà là mục đích là tự độ. Độ sanh là cái thấp hơn, cho nên đó nói là trên cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Trên là thượng á, là cái mục tiêu đầu tiên nhất là cầu Phật đạo. Cầu Phật đạo có nghĩa là cầu đạo con đường của Phật để đi đến giải thoát giác ngộ, có thể là thanh văn, có thể là duyên giác, có thể là Phật, thì tùy duyên của mỗi người. Do đó mà người ta nói là chúng ta cầu đạo giải thoát, tu thành Phật là ta nói chung thôi, có nghĩa là tu để đi đến giác ngộ. Phật là gì? Phật là giác giả, tức là một người giác ngộ. Nên người ta lấy cái ý giác giả đó nói chung là tu để thành Phật, chứ thật ra những cái quả vị chứng nó khác nhau nhà tùm lum hết trơn á, chứ không phải là chỉ có quả Phật, quý vị hiểu không? Nhưng mà ta nói tu á là để thành Phật, để tiến lên quả vị Phật Bồ Tát, tiến lên quả vị Phật, là ta nói chung về cái phương diện giác ngộ. Có nghĩa là Phật là giác giả, là một người giác ngộ thì được gọi là Phật. Do đó mà người ta mới dựa vào cái ý nghĩa đó, ta nói là mình tu để thành Phật. Có nghĩa là vậy, chứ không phải là ai cũng thành Phật, mà cái gốc của tu là để giác ngộ. Cái thấp nhất mà mình cần để đạt được đó là quả vị A-la-hán. là mình cần đạt được đó, là tại vì quả vị A-la-hán là quả vị thấp nhất để chấm dứt sanh tử luân hồi, là quả vị A-la-hán. Còn dưới quả vị A-la-hán vẫn đều còn luân hồi sanh tử hết á, vẫn là thánh, thánh sơ quả, thánh nhị quả, thánh tam quả đều là còn ở trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà chỉ sánh tứ quả thấp nhất là A-la-hán là vĩnh viễn không còn đau khổ bất kỳ một trường hợp nào, một tàn dư nào không còn, và hoàn toàn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là quả vị A-la-hán là thánh thấp nhất. Thánh cao nhất là Phật Chánh Đẳng Giác, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Rồi giữa khoảng đó là có Duyên Giác Phật, gọi là Bích Chi Phật, vân vân. Cho nên một người ta tu tập, ví dụ mình tu mà mình vừa độ sanh, nhưng mình muốn trụ đó cho bền lâu, thì mình cái chừng bực tu mình phải tiến lên. Đầu tiên là mình thập tính, có nghĩa là 10 cái tính tâm khác nhau để mình đạt được cái tính tâm. Tại vì cái tính tâm nó rất là quan trọng. Chúng ta còn đức tin, còn lòng tin thì chúng ta còn tu được. Còn chúng ta không còn đức tin, không còn lòng tin thì chỉ còn có hình thức tu thôi à, chứ không có thật sự tu. Cho nên một người mà tu sĩ, mà thật sự là tu sĩ thì là người đó thứ nhất là có bộ đồ và ông thầy với cạo tóc, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có giới, cái thứ ba là có pháp, thứ tư là tùy duyên độ sanh. Cho nên người nào mà đang tu, đang có giới, đang cạo tóc, đang mặc đồ đây là tu sĩ. Nhưng mà nếu mà mặc đồ không, mà không có tu, không có giới, không phải. Nên có lúc mình là tu, có lúc không phải tu sĩ. Ví dụ như có lúc mình có giới, có lúc mình có pháp, có lúc mình có áo, đây là ông thầy. Nhưng mà lúc mình không có giới, không có pháp, có áo không, không được xưng là thầy, tại không phải ông thầy. Mình hiểu không? Có những lúc như vậy đó. Phật tử cũng vậy nữa, mình xưng mình là người Phật tử. Phật tử phải có tam quy, có ngũ giới, có pháp mới là Phật tử. Lúc này không có nhớ tới Phật nữa, không có nhớ tới pháp gì hết trơn, tam quy đâu ra? Tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng. Tự quy y, quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Phật là bậc giác ngộ, pháp là lời của bậc giác ngộ, tăng là những người thực hành giáo pháp của nhà Phật để đi đến sự giác ngộ và đem giáo pháp truyền bá cho chúng sanh. Như vậy thì chúng ta có tâm quy ngưỡng về Phật pháp tăng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai có giới. Giới nghĩa là chúng ta sống trong giới. Sống giới nghĩa là gì? Là phải thuộc lòng giới, phải nhớ giới và phải đem giới áp dụng cuộc sống thì mới có giới. Thứ nhất phải thuộc lòng giới. Giới không thuộc lòng là không có giới. Cái người giữ giới đầu tiên là phải thuộc lòng cái giới. Không thuộc lòng cái giới không có giữ được. Thuộc lòng giới, hiểu giới. Thuộc lòng giới, hiểu giới và đem cái giới đó áp dụng vào trong đời sống. Khi chúng ta gặp, ví dụ nè, cái người đó thuộc lòng giới, người đó hiểu giới. Khi mà chúng ta ra chợ, chúng ta gặp cái con gì ngon ngon quá ha, mình lại mình lựa đem về. Ví dụ như cá lóc đi ha, mình lấy cây dao, cái bề sống của nó mình dở lên tính đập một cái, bắt đầu mình nhớ rồi đó, nhớ tới giới nha. Đức Phật dạy người cư sĩ giới thứ nhất không được sát sanh. Vì sát sanh chúng ta nợ mạng của chúng sanh, bị nó quán thù, bị nhân quả nghiệp báo và mất đi cái lòng từ của mình. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Cho nên đó là người ta dừng lại thông sát, đó là giới. Cái gì làm cho mình dừng? Thứ nhất lòng từ, lòng nhân làm cho mình dừng. Thứ hai giới làm cho mình dừng. Nhầm người không có giới người ta cũng dừng nữa. Nhầm người ta không có thọ giới gì cho người ta cũng dừng nữa. Lại vì ta có lòng nhân và lòng từ. Một lòng nhân, hai lòng từ người ta cũng dừng lại nữa, chứ không phải là giới dừng không. Nhưng mà giới đối với người cư sĩ là giới là mạnh nhất. Về dừng các điều ác, giới là mạnh nhất. Mở miệng ra tính chửi người ta là nói ác khẩu quá, mình dừng lại do giới mình dừng. Nhớ không có nói ác khẩu, không nói dối, nói tiêu dệt, nói đầm thọc, nói ác khẩu. Mở miệng ra tính đồ, dừng lại luôn. Đó, tính chửi rồi đó. Tao không có giới là mày chết với tao. Rồi đó. Rồi, mình dừng lại luôn, hiểu không? Đó là người cư sĩ. Rồi có pháp tu. Ví dụ như là tu tịnh độ thì có pháp niệm Phật. Tu thiền có thiền quán và thiền định. Ví dụ như mình có thiền quán không? quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, hay ít nhất cũng là chánh niệm tỉnh giác, có không? Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết đó, có không? Nếu có, người cư sĩ đó, con Phật đó là Phật tử đó. Còn không có, không biết lúc đó, không biết con ai nữa đó, nhìn biết con ai hết trơn á, hiểu không? Ngồi mà hát karaoke, nhậu quậy, đồ, chơi bời đồ không mà không biết con ai, đâu có niệm Phật, đâu có tu gì đâu. À, rồi đâu có giới gì đâu, nó dốc, nó láo, rồi lừa đảo người ta, không có giới gì đâu, mà cũng chẳng nhớ tới Phật, Pháp, Tăng gì hết trơn á. Thì lúc đó đâu phải con Phật, đâu phải Phật tử, có áo tràng không làm ăn gì, hiểu không? Có áo tràng không mà lợi xích đây nè, vô gì nghiêm nghiêm nghiêm trong này mua cái một là mặc vô cái lên đây ngồi cái là giống hịch luôn, hiểu không? Đó, quý vị thấy chưa? Do đó mà cái người tu hạnh Bồ Tát nhân á, người ta á, là phải tăng cái độ nó lên, từ cái độ tính tâm đến cái độ tu nó mới chắc. Tính tâm chưa chắc đâu, phải có tu nữa mới được, tu mới mở mang trí tuệ. Tính tâm chưa mở, tính tâm á, là quy ngưỡng thôi, tính tâm là quy ngưỡng, là cố gắng thôi. Còn mà chúng ta có tu á mới mở tuệ, mà cái mở tuệ mới là cái gốc. Cho nên á, đầu tiên là quy ngưỡng, là tính tâm. Cái thứ hai phải tu tập mở tuệ mới được lên bậc thứ hai là Bồ Tát thập trụ. Trụ là đứng lại vững chắc trên cái địa vị đó, trụ á, đứng lại vững chắc ở trên cái địa vị đó, không cho nó lui sụp nữa. Và phải có tu, không có tu nó lui liền, không có tu cái tính tâm mà nó giảm. À, từ từ có tính tâm mới giữ lại đó. Dù bước thứ nhất bước lên cái, muốn bước tiếp theo là mình phải bước thêm cái nữa, phải nhờ một cái động lực tiếp tục để chúng ta bước lên. Cho nên đó là Bồ Tát phải có thập trụ. Ở đây á, ở trong kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm á, đồ Bồ Tát thập trụ á, thì nói thế này, đây là 10 bậc trụ của một vị Bồ Tát nhân. Để thầy đọc sơ rồi để cho chúng ta hình dung, có gì về mình coi trong kinh Hoa Nghiêm á. Trong Hoa Nghiêm á, cũng không dày lắm, cuốn nhiêu đây mà 4 cuốn cuốn nhiêu đây 4 cuốn coi kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật thuyết 21 ngày đêm dưới cội cây Bồ Đề á, để cho các chư thiên và Bồ Tát nghe. Còn mình lúc đó mà ngồi đó cũng không nghe được gì đâu. Đức Phật thuyết ở trong định, cho nên mình chưa có được định nên không có vào được đó để nghe. Dầu cho ngồi kế bên Phật cũng không nghe được tiếng nào, không có biết cái gì hết trơn á. Thiết cho chư thiên và Bồ Tát thôi. Mà Bồ Tát không phải là Bồ Tát nhân, mà thiết cho chư thiên và các cái vị Bồ Tát nhân và Bồ Tát quả. Nhưng mà đa phần là Bồ Tát nhân, nhưng mà Bồ Tát nhân có thần lực. Tức là Bồ Tát á, phải là thập hạnh, thập hồi hướng thì Bồ Tát bắt đầu lên quả vị thánh đó. Thập hạnh, thập hồi hướng, trong đó có sơ quả, nhị quả, tam quả chổng rồi đó, thì có khả năng vào được ở trong định. Tại vì khi sơ quả đó là Bồ Tát có phần thiền định chổng, cho nên phần thiền định mới vào được định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, mới nghe được Đức Phật thuyết pháp. Còn không có thiền gì hết trơn, ngồi đó chịu chết thôi chứ không có làm gì được hết trơn. Cái bài kinh Hoa Nghiêm đó, nhưng nay thay và chép lại mình ngồi mình đọc. Vô đọc cái phần là Bồ Tát thập trụ nè. Thứ nhất là phát tâm trụ, đem lòng chân thật mà phát khởi sự nhất tâm. Thứ hai, trì địa trụ, đem cái tâm trong sáng như pha lê mà an trụ. Thứ ba, tu hành trụ, nhờ trải qua các địa vị trước mà sự hiểu biết minh bạch rõ ràng, tu hành tinh tấn. Thứ tư, sanh quý trụ, nhờ tu hành tinh tấn mà tỏ thông mọi việc, hòa nhập vào dòng thánh của Như Lai. Thứ năm, phương tiện cụ túc trụ, là tự lợi và lợi tha, phương tiện đầy đủ, tướng mạo chẳng khuyết lậu. Thứ sáu, chánh tâm trụ, chẳng những tướng mạo mà tâm tướng cũng đồng với Phật. Thứ bảy, bất thối trụ, thân tâm hiệp thành, càng ngày càng tăng trưởng, không còn lui bước đối với quả Phật. Thứ tám, đồng chơn như trụ, an trụ trong cái tướng, đồng thanh trụ như Phật. Thứ chín, pháp vương tử trụ, Bồ Tát tu hành đến bậc này thành bậc pháp vương tử. Thứ mười, quán đảnh trụ, Bồ Tát tu đến bậc này được Phật thọ ký bằng nước trí tuệ, cũng như thái tử được vua cho phép làm lễ quán đảnh sau này nói ngôi. Có nghĩa là mình là xong cái phần thập trụ này á là được chư Phật thọ ký. Có nghĩa là sẽ tiến lên, càng ngày tu tập càng tiến lên chứ không có lùi bước. Do đó mà mình muốn hoàn thành 10 cái trụ này, tức là thập trụ, 10 cái công hạnh này, thì chúng ta phải tu tương đương 10 hạnh ba la mật. Vậy thì ba la mật có nghĩa là gì? Ba la mật á, trong tiếng Pali gọi là parami hoặc là paramita, mình dịch ra là chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não, thì đó gọi là ba la mật. Ba la mật á, là chặt đứt, là đoạn lìa, là xuyên thủng phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là tâm của mình khi đối cảnh mà có thì gọi là phiền não. Không đối cảnh không có, đối cảnh là có. Nhưng mà mình có sáu căn đối với sáu trần, lúc nào có đối thì lúc đó nó có. Còn nhìn thì còn có phiền não, còn nghe thì còn có phiền não, còn ngửi thì còn có phiền não, còn nếm thì còn có phiền não, còn xúc chạm thì còn có phiền não, còn ý nghĩ tới thì còn có phiền não. Vậy giờ còn nhìn không? Còn không? Còn phiền não. Còn nghe không? Còn phiền não. Còn ngửi không? Còn phiền não. Còn nếm không? Còn xúc chạm không? Còn suy nghĩ không? Vì phiền não dễ đầy. Vậy thì phiền não nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất của phiền não là tạo nghiệp. Chức năng của phiền não là tạo nghiệp của thân khẩu ý. Phiền não nó xúi ý suy nghĩ. Phiền não á, nó xúi ý suy nghĩ. Ý nó xúi cái miệng làm, ý nó xúi cái thân hành động. Phiền não nó xúi ý suy nghĩ. Bây giờ ví dụ như tham, tối ngày mình suy nghĩ làm sao để thỏa tham đó. Mình ham ăn, tối ngày suy nghĩ sao kiếm đồ ăn. Có nghĩa là từ cái gốc của phiền não. Phiền não, cái vai trò thứ hai của phiền não á, là dẫn đi cảnh giới. Chết chính ông đó cũng dẫn đi đó. Ông nào mạnh, phiền não mạnh dẫn đi. Gọi là tâm tử. Tâm tử là tâm khi tắt thở, tâm nào tâm đó là tâm tử. Sau khi tâm tử nó xuất ra khỏi cái thân này thì nó biến thành tâm tục sanh. Tâm tử là tâm rời khỏi thân, tâm tục sanh là tâm dẫn đi cảnh giới. Ví dụ như dẫn đi cảnh giới không phải là tâm tử, mà rời khỏi thân mình là tâm tử. Nhưng sau khi nó rời khỏi hoàn toàn cái thân của mình á, thì tâm đó nó biến thành tâm tục sanh. Tâm tục sanh nó dẫn đi cảnh giới tương đương với tâm đó. Ví dụ nếu tâm tục sanh mình là tâm sân, địa ngục chắc chắn trăm trăm bảo đảm luôn rồi. Nếu tâm tục sanh mình là tâm tham, ngạ quỷ chắc ăn. Nếu tâm tục sanh mình gọi là si mê, không biết được nhân quả nghiệp báo, thì là tâm mình là súc sanh chắc chắn trăm trăm. Đó là tâm tục sanh. Nhưng mà khi sanh ra, tâm tục sanh đi đến đó, sanh ra một xác thân mới, thì ở trong xác thân mới không phải là tâm tục sanh, mà là tâm hộ kiếp. Phá bành gá, tâm hộ kiếp. Cho nên khi cái tâm đó vào trong cái thân mới để sanh ra đó, thì tâm đó là tâm hộ kiếp chứ không phải là tục sanh. Nhưng lúc nó đi lang thang để dẫn đi cảnh giới, nó là tâm tục sanh. Nhưng lúc còn ở trong thân mình mà ngáp ngáp sắp chết, gọi là tâm tử. Đang lúc chết là tâm tử. Vì trước lúc chết là tâm gì? Là tâm cận tử. Trước lúc chết là tâm cận tử. Khi chết xuất ra thì tâm đó là tâm tử. Xuất ra rồi là tâm tục sanh. Nhập vô tiếp, sanh tiếp, rồi tâm hộ kiếp. Một tâm một ha. Nhưng mà nó lúc nào thì nó biến thành tâm kia, lúc nào biến thành tâm kia. Giống hệt như cá lội dưới, nhưng thời gian nó quá thành rồng, nó bay lên trên cũng là ổng ha. Không ai chứ. Ví dụ như con nhộng, con nhộng nó thành bướm. Ví dụ gì đó, nó bay. Do đó mà chúng ta thấy con dòi nó thành ruồi. Ruồi sanh ra dòi, dòi thành ruồi. Nó biến quá, biến quá, biến quá, nhưng cũng ổng ha, chứ đâu ai đâu. Đâu ai khác, hiểu không? Cho nên đó quý vị, mình á muốn là không đi cảnh giới nào hết. Tại vì đi cảnh giới nào á, nó có ba cảnh giới thôi, là tâm của chúng sanh hướng đến là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình không muốn đi cảnh giới nào hết thì đừng có cái tâm nào hết. Mà giờ đang có quá trời nhiều nè, Mà muốn có đừng có thì làm sao? Phải chặt đứt, đoạn lìa xuyên thủng nó, hiểu không? Mà muốn chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng phiền não nhờ 10 pháp ba la mật. Vậy thôi. Vậy ông nào tu ba la mật là ông đó tu đúng. Ông nào tu mà không có ba la mật là tu không có đúng theo con đường của Phật dạy. Cho nên đó, người ta tu cuối cùng được cái gì là được độ ba la mật. Nhiều thôi. Nên đó là trong tất cả bài kinh đó là Bồ Tát tu hành ba la mật bao nhiêu kiếp gì đó thành Phật sao sao sao đó, thì tu ba la mật là tu vậy đó. Tu ba la mật có nghĩa là tu đoạn lìa phiền não, gọi là tu ba la mật. Còn người nào tu hoài mà không thấy đoạn lìa vậy trơn á, gọi là tu ba la mất. Ba la mất thầy đặt, chứ trong kinh không có. Còn người nào mà tu đoạn lìa được phiền não là tu ba la mật. Cho nên người nào tu ba la mật là tu đúng chánh pháp đó. Còn không phải tu 10 pháp ba la mật là đúng chánh pháp, mà tu ba la mật với 10 pháp ba la mật là khác nhau. Tu ba la mật là tu đoạn được phiền não, còn tu 10 pháp ba la mật là trong nhiều các phương pháp đoạn phiền não, trong đó có 10 pháp chính này nè, chứ không phải là chỉ có 10 pháp này, hiểu không? Trong tất cả các pháp ba la mật thì cái 10 pháp này là 10 pháp chính cho Bồ Tát thập trụ. 10 pháp chính ba la mật cho Bồ Tát thập trụ, chứ không phải là trên đời này có 10 pháp ba la mật này là không phải. Có 84.000 pháp ba la mật là, có nghĩa là rất nhiều. 84.000 là số nhiều chứ không phải là con số. Việt Nam mình hàng vàng, ngàn hàng vạn. Hàng ngàn hàng vạn đâu phải là ngàn với vạn, đúng không? Hàng ngàn hàng vạn không phải là ngàn với vạn. 84.000 không phải là 84.000, mà nói nhiều lắm. Pháp môn là cái cách thức tu tập mà Đức Phật dạy đó thì nhiều lắm, nhiều kiểu, nhiều lắm, không có thống kê hết. Tùy duyên của Đức Phật dạy nên không thống kê hết. Nhưng mà người ta thống kê căn bản nhất là 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm thứ, tâm trần, tứ nhiên túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Nói 37 phẩm trợ đạo chứ không phải là 37 phẩm trợ đạo, mà là 7 cái cách mà tu tập khác nhau. Đó, tứ niệm xứ là một cách, tứ chánh cần là một cách, tứ nhĩ túc là một cách, ngũ căn ngũ lực là một cách, thất bồ đề phần là một cách, bát chánh đạo phần là một cách. Chứ không có nghĩa là 37 chứ trùng nhau nhiều lắm, tinh tấn trùng nhau tới 9-11 lần gì lần. À, không hiểu không? Cho nên đó là mình tu phải tu đúng một cái cặp nó gì đó. Ví dụ như tứ niệm xứ là phải tu 4 cái đó mới đủ. Tứ chánh cần phải tu 4 cái đó mới đủ. Thất bồ đề phần phải tu 7 cái đó mới đủ. Bát chánh đạo phải tu 8 cái đó mới đủ. Tức là nó đi theo một cái bộ. Giống hệt như cái bộ pha trà, gồm có bình trà, ấm trà, tống, gáo múc nước vậy đó. Đủ một bộ đó ổng mới đủ. Vậy thì mình gọi là có 7 bộ tu thì nhân lên thành 37 phẩm trợ đạo. Tại vì có 4, rồi có 5, rồi có 6, có 7. 4, 5, 6, 7 không có ba, không, 4, 5, 6, 7, 8. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn ngũ lực, nghe không? Thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, không có 6 mà là có 4, có 5, có 7, có 8. Trong cái bộ đó đó là Đức Phật ngài đã thấy biết, ngài nghiên cứu ra được là chính cái bộ này nó sẽ giúp chúng sanh đoạn lìa tất cả các phiền não. Thì cái bộ đó là bộ là ba la mật luôn đó. Có nghĩa là đoạn lìa được phiền não là ba la mật. Cho nên 37 phẩm trợ đạo cũng là các pháp ba la mật đấy. Còn 10 cái này cũng là 10 pháp ba la mật mà dành cho Bồ Tát thập trụ. Cho nên đó, ba la mật thứ nhất là bố thí ba la mật, Dana Parami. Bố thí ba la mật. Vì bố thí nghĩa là gì? Thí là cho, bố là phân rải ra. Bố thí cho, nhưng cho bình thường là từ thiện. Nhưng mà đằng này cho ba la mật, có nghĩa là vừa cho mà vừa tu á, gọi là ba la mật. Vừa cho mà vừa tu là ba la mật. Cho mà nó bớt phiền não thì bố thí đó, bố thí ba la mật. Vì làm gì mà cho mà nó bớt phiền não được? Được. Nếu mà chúng ta cho không chủ chấp thì nó bớt phiền não. Cho có nghĩa là vì lòng từ mà cho, không nghĩ đến là ta là người ân, không nghĩ đến cái người kia nhận là người được người ta thi ân. không nghĩ tới cái vật này nó bao nhiêu tiền, như thế nào, cân điếm đông đo, gọi là bố thí xả bỏ vì lòng thương mà cho, thì bố thí ba la mật. Vì thì bố thí xả bỏ tăng trưởng gì vậy? Nó giảm lòng tham. Bố thí xả bỏ nó giảm lòng tham, nó giảm chấp thủ. Vì giảm được hai phiền não rồi, không ba la mật còn là gì? Đúng không? Đâu mình bố thí mà vì lòng thương mà mình cho. Mình đừng có nghĩ ta là kẻ sang, người kia là kẻ hèn, thì đó bố thí trụ chấp. Còn bố thí là thấy đời cần, chúng sanh cần, thấy mình khởi tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh, mình cho thôi chứ không cần báo đáp bất kỳ một cái gì cả. Cho rồi phủi tay đi, mày nhắc nhở gì hết. Có nhiều người không phải vậy. Cho người ta rồi á, cho mà nó không cảm ơn gì, chuyện sao đừng có hồng. Vậy cho cũng phải cần cảm ơn nữa, hiểu không? Chủ chấp rồi đó, thấy người ta thương cho. Còn chuyện cảm ơn hay không đó là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình là thấy người ta khổ thật. Cái người không cảm ơn mình đó, họ không có gạo ăn thật đó. Nhưng mà tại không, họ không cảm ơn vì nhiều lý do. Cái thứ nhất họ quên, họ mừng quá họ quên. Cái thứ hai nhầm khi họ không có bao giờ cảm ơn. Nhầm người ở quê á quý vị, tao không biết cảm ơn. Cái đó là thật đó. Cho người ta thôi tao biết cảm ơn, vô người dân tộc á. Cái đó cũng là cái nét đặc trưng văn hóa riêng của từng nơi từng vùng. Chứ không phải là họ xấu, không phải. Mà chưa chắc cảm ơn đã là tốt. Nhầm người cảm ơn đầu môi chót lưỡi chứ không thật sự tâm cảm ơn. Quý vị hiểu không? Cho đó cũng chẳng qua là giao thiệp mà thôi, chứ nó không có nói lên được gì. Nhưng mà mình bố thí không cảm ơn, nghĩ không bố thí nữa, bố thí không cảm ơn. Rồi á, bố thí bắt người ta sau khi tôi làm này nè, phải làm theo tôi này. Cho nên có nhiều người nói thầy, thầy cho nhà người ta nhiều quá, mai mốt á thầy phải ràng buộc người ta. Cho nhà ai, nhà đó phải có bàn thờ Phật và quy y Tam Bảo thì mới cho. Thầy là không, thầy nói chứ thầy cho là cho, không bao giờ ràng buộc người ta. Có nghĩa là mình giống hệt mình đánh đổi với người ta, mà đó ép người ta vậy chưa chắc phải người ta phải Phật tử không. Người ta vì muốn có cái nhà mà ta gắng quỳ xuống quy y, ta gán thượng bàn thờ lên, không biết mình về, không biết ta nhầm khi ta dẹp xuống, hoặc ta 52 tháng không đốt nhang cây, có tam quy ngũ giới gì đâu. Cái đó đâu phải là cái hay, quý vị hiểu không? Rất là đau thương. Quý vị Phật tử lên trên người dân tộc cho xong kèm theo cuốn kinh Địa Tạng. Trời ơi, người dân tộc có biết chữ Việt đâu, chữ kinh đâu mà cuốn kinh Địa Tạng. Nó dục đầy hết chứ. Ông lấy quà rồi ông dục kinh tùm lum la trên cờ, mình lại phiền não. Tại mình chứ tại ai, cho lòng từ bi thương yêu người ta cho thôi, kèm thuốc kinh gì nữa. Mai mốt cho kèm cái bàn chải đánh răng hoặc cái hộp kem đánh răng á, thì đó mới ngon, cái đó người ta xài. Còn cuốn kinh ta không biết chữ Việt nữa, ta không biết là cái gì, người ta đâu phải là đạo Phật đâu, kèm cuốn kinh. Quý vị tính đâu đưa kinh người ta tu hả? Không có. Tu là chỗ phát tâm, ta tự tìm kinh, chứ không phải đưa cuốn kinh ta đọc về thành ta tu. Không, đừng có hiểu lầm chuyện đó, quý không? Nên cô Phật tử ở nhà cổ bắt kinh với bắt về địa giảng của quý thầy, bắt tối ngày luôn, bắt hết ga luôn, hai cái loa mà boss bắt tối đa. Chồng với đứa con chịu không nổi mét thầy nè, đứa nhỏ là trời ơi con đang luyện thi đại học má, con bắt băng giảng của thầy bắt tối ngày con chịu hết nổi. Người ta học bài mà bắt kiểu đó sao người ta học? Thầy mới điện thoại cho cổ, thầy là tại sao mà bắt băng gì quá trời luôn, nhỏ không học bài được chứ nha. Nhà con toàn là quỷ ma không thầy ơi. Bắt băng giảng nghe cho nó thấm vô, nghe cho nó thấm vô, giống hình như ốp mà ốp đậu hũ chiên vậy đó, nó thấm vô. Trời ơi, hỏi nó thấm chưa hay nó phiền não, quý hiểu không? Nên á là chánh pháp mà áp dụng sai chỗ trở thành phi pháp đó. Nên chánh pháp mình đưa cho người ta phải lục chủng thành tựu, là chỗ đó đúng thời đúng xứ đúng người đúng sao đúng đối tượng gì đó. Lục chủng thành tựu đó sạch lên mạng coi, là đưa chánh pháp cho người ta phải có lục chúng thành tựu không? Lục chúng thành tựu không phải chánh pháp, nó trở thành phi pháp. Quý vị hiểu không? Ví dụ như niệm Phật là tốt, nhưng nửa đêm ta ngủ bắt niệm Phật lên sụm trên, người ta chửi. Quý vị hiểu không? Vậy thì đó là thay vì chánh pháp là đem lại lợi ích, là làm vui cho chúng sanh, làm an lạc chúng sanh, đằng này mình đem cái đó lên làm đau khổ chúng sanh, như tà pháp đâu phải chánh pháp. Quý vị hiểu không? Chánh pháp áp dụng sai trở thành tà pháp, là phi chánh pháp. Chứ đừng có nói là phi pháp, phi pháp là phi chánh pháp là đúng rồi. Nhưng mà chánh pháp áp dụng sai chỗ, sai nơi, sai đối tượng cũng trở thành phi pháp luôn, trở thành là tà pháp luôn, phải là chánh pháp. Làm ta đau khổ là tà pháp, đúng không? Cho nên á, bố thí ba la mật là phát huy lòng từ bi, thương yêu mà chúng ta cho. Người nào mà cho tốt nhất là cho có trí tuệ là cho tốt nhất. Còn cho không có trí tuệ thì là chúng ta cũng phải từ lòng từ bi cứu khổ mà chúng ta cho. Nhưng mà thường là Bồ Tát ta cộng thêm trí tuệ nên ta cho, để cho nó đúng với cái mình bỏ ra. Còn cho không có trí tuệ đó là cho cái ta cần, cho cái ta muốn, cho cái ta thích. Có ba cái cho. Còn cho có trí tuệ là thứ nhất, cho cái ta cần. Còn cái muốn, cái thích đó là tôi suy nghĩ cái đó nó hợp lý không. Hợp lý cho, hợp lý nghĩ. Cái cần là gì? Là cái tồn tại trong đời sống này, là cơ thể mình cần sống, cần ăn, cần mặc, cần đi, cần lại tắm rửa gì đó. Thì dứt phát phải cho, họ không có. Không có thuốc để trị bệnh, dứt phát phải cho. Không có cơm ăn, phải cho cơm. Không nhà ở, phải cho nhà. Không phương tiện đi lại để sinh kế, là phải cho phương tiện. Cái đó là cái người ta cần để tồn tại cuộc sống, là Bồ Tát phải cho. Thương người ta mà cho, tại vì thiếu thiếu tốn. Nhưng bắt đầu tới cái người ta muốn, cái người ta thích nè. Em muốn cái đồng hồ thị sĩ, cho em. Bây giờ mình mới suy nghĩ nè, mình cho đồng hồ thị sĩ là cho ai mới được? Người đó muốn là ai? Ví dụ như ba mẹ của mình vì chữ hiếu mà thấy muốn quá thôi cũng gán cho. Nhưng mà người dân bình thường cho đi đi le người ta thôi hả, chuyện đó thôi đi. Hiểu không? Em muốn chiếc xe quay ếch. Hỏi muốn làm gì? Là muốn á, là để đưa con đi học rồi chạy xe đó ôm luôn. Mình xét thấy được cho. Nó đó là muốn chứ không phải cần. Ông làm ruộng làm gãy ông cũng có ăn, thì ông muốn thêm cái đó để phát triển kinh tế. Mình thấy hợp lý không? Hợp lý cho. Em muốn chiếc SH để em chạy xe em đa ôm, không hợp lý, không cho. Mình hiểu không? Phải có trí tuệ à. Không, ta muốn nhiều thứ trên đời này mà không biết đâu. Ta muốn tùm lum chứ. Nên chúng ta không chiều theo cái ta muốn, không chiều theo cái ta thích, mà lấy trí tuệ xen vào để coi cái ta muốn, cái ta thích đó có hợp lý không. Nên gọi là từ bi và trí tuệ đó. Từ bi thấy người ta khổ mà cho, thấy người ta khổ mà cứu giúp. Trí tuệ là cho và cứu giúp đúng chánh pháp. Còn nếu bằng không á, thì nhầm khi nó cũng hơi sai chút xíu à, giúp không đúng đối tượng, giúp không đúng là vật thí. Đi xuống dưới quê vậy đó, cho gạo, cho thóc, cho gì không cho. Cho son môi, cho kem sức mặt, mà trong khi người ta đói gần chết không cho gạo. Cho sai đó nha. Nhưng mà nếu chúng ta có cho gạo, cho đầy đủ trơn, nhưng mà nếu mà mình thấy cái nhu cầu người ta làm đẹp có thì mình cho cũng được. Là nhưng mà những cái ở trong đời sống á, nó tồn tại đó, có nghĩa là những cái mà nhu cầu thiết yếu gọi là những cái cần mình phải cho trước. Còn những cái đó không phải là không cho, cũng tùy ai phát người ta muốn. Ví dụ như ở chỗ đó là người ta sản xuất son môi, cuối năm người ta còn dư nhiều lắm, thay vì người ta đi bán rẻ không, cho dân xài, cho dân nghèo xài. Tại vì nhằm khi Tết người ta cũng phải tô tô một chút, hợp lý không? Hợp lý, người ta cũng phải mua à. Không lẽ nghèo không biết trang điểm? Quỳ hiểu không? Thôi vậy thì mình xuống quê mình cho đi, tại vì mình cũng dư nhiều, cuối năm mình thanh toán à, thôi cho luôn, hợp lý. Chứ mình nhìn thấy người ta cho đừng chửi người ta, nhằm khi cái hoàn cảnh người ta à, nhà người ta có dư, hiểu không? Xưởng người ta sản xuất cuối năm. Nhưng mà người quê á, mình cho gạo cho thóc xong hết rồi, thì ơi cuối năm ta cũng tô một chút thôi thôi cho người cây cây chói vui vậy cũng đâu có sao, cũng tốt mà. Nó sao ta đâu phải là giữ giới bắt quan trai gì đâu mà sợ. Đó là bố thí ba la mật, là bố thí đoạn lìa xuyên thủng phiền não. Cái thứ hai là trì giới ba la mật. Cái trì giới ba la mật, trì giới nào thầy? Trì giới nào mình thọ, chứ không nói giới nào chứ. Người nào thọ giới nào trì giới đó. Nhưng mà ít nhất là năm giới là ít nhất. Ví dụ lâu lâu tu bát quan trai trì tám giới, nếu có cạo tóc làm sa di trì 10 giới, nếu tu luôn thì nữ trì thêm thức so mana, nam thì trì tỳ kheo, nữ tiến lên tỳ kheo ni giới. Tỳ à, ai thọ giới Bồ Tát thì giữ giới Bồ Tát, trì giới. Nhưng mà trì giới với trì giới ba la mật là khác nhau. Ý có ở đâu khác? Trì giới với trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật là chúng ta đi đến tâm bất sát, bất ác, đi đến tâm thanh tịnh ở trong pháp, đoạn được tất cả các cái phiền não, nhất là phiền não ác của tham sân si. Khi mà chúng ta đem giới ra ở trên phương tiện như vậy, muốn trì giới ba la mật chúng ta phải học giới, hiểu giới mới trì được giới ba la mật. Còn không học giới, không hiểu giới, chẳng qua là chúng ta gì trì giới theo phương diện giới cấm thủ. Có nghĩa là Đức Phật chế sao làm y vậy thì trì giới theo giới cấm thủ. Còn chúng ta trì giới ba la mật á, là người đó phải hiểu giới. Hiểu giới nghĩa là gì? Hiểu có nghĩa là về công dụng của nó đó. Để làm gì á? Hiểu nghĩa là hiểu về công dụng của nó để làm gì. Còn trì á là lấy nó, xài nó để làm cái gì. Học giới với trì giới hai cái khác nhau. Học giới á là mình học coi nó có bao nhiêu công dụng. Còn trì giới là mình lấy nó để làm một công dụng. Bây giờ ví dụ cây dao, mình học là cây dao có thể làm cỏ, có thể đào đất, cây dao có thể chặt cây, vân vân. Là chúng ta học về cây dao có thể sử dụng được gì. Nhưng mà lúc chúng ta lấy cây dao chúng ta làm một việc một hả? Đi làm cá. Nếu quý vị không có dám làm cá thì thôi ta đi làm cỏ. Lúc đó ta làm việc một mà là chúng ta đang trì nó đó. Hồi nãy học lý thuyết không, chưa cầm trên nó. Vậy thì học giới là có mấy giới, nó thuộc về giới gì và nó để dùng làm cái gì. Khi mất nó mua lợi thì sao? Cái dao mất rồi và mua lợi thì mua như thế nào được cái dao? Vì khi mất giới làm thế nào nó phục hồi? Thì tất cả đó là học giới đó. Lỡ mất sám hối thì sao? Làm sao phục hồi? Giới đó nó có công dụng gì? Không sát sanh được cái gì? Không sát sanh thì không có cái nghiệp sát, không sát sanh thì không có thù oán, không có sát sanh giữ được lòng từ của mình, ví dụ như vậy đó. Và không có sát sanh thì tâm chúng ta không có ác, ví dụ như vậy. Cho nên á, người ta không sát sanh. Như vậy mình hiểu giới không sát sanh á là như vậy, là như vậy, là như vậy. Và khi chúng ta sát sanh thì làm sao? Khi sát sanh gọi là phạm. Phạm làm như thế nào để được thanh tịnh trong giới đó? Thì phải sám hối. Sám hối làm sao? Sám hối chân thành. Biết đây là tội và mình đã từng phạm tội, và thề với Đức Phật từ đây tới về sau không làm cái đó nữa, tội hết. Đó Phật dạy em kinh mà. Hết một tội là biết đây là tội và thú nhận mình đã từng làm tội, có nghĩa là phát lồ. Và hứa với Phật là từ đây trở về sau cho đến chết không làm nữa, thì cái tội đó nó sẽ mất. Mà tội đó sẽ mất thì giới sát sanh được phục hồi. Nếu giới không được phục hồi thì làm sao? Thì nó phạm miết. Tại vì giới nó sẽ nhắc mình Đó là giới thể. Giới thể có nghĩa là bao bọc xung quanh mình trước một cái gì đó, chính giới thể nó nhắc mình đó. Ví dụ như mình dở cái dao lên mình tính chặt con cá, mà mình dừng lại mình không chặt, mình nhớ là Đức Phật cấm sát sanh. Vì cái gì làm cho mình nhớ? Giới thể. Giới thể làm cho mình nhớ. Cho nên á, khi mà chúng ta mất giới rồi, nó mất cái giới thể, lần sau không ai nhắc nữa chứ làm luôn. Cho nên một người phạm là nó phạm liên tục, phạm luôn, nó không còn nhắc nữa, không ai nhắc hết. Mất giới thể rồi. Tại vì mất cái giới chính, nó mất luôn cái giới thể. Mà giới thể thì làm gì để có giới thể? Phải thọ đúng pháp mới có giới thể, không thọ đúng pháp mới có giới thể. Ví dụ như chúng ta sạch mạng internet lên, chúng ta đọc giới còn ta giữ, giữ được không? Được. Nhưng mà dễ phạm lắm. Tại vì không ai nhắc, nó không có giới thể. Nhưng mà chúng ta phát tâm có giới sư truyền đúng chánh pháp. Đúng chánh pháp nghĩa là gì? Là quy định truyền giới như thế nào. Ví dụ như truyền giới Sa Di, truyền giới Thích Ca Mâu Ni, truyền giới Tỳ Kheo phải có tam sư thất chứng. Truyền giới Bồ Tát cũng có thập sư. Nhưng truyền ngũ giới chỉ cần vị Tỳ Kheo là được. Hiểu không? Tức là đó chúng ta học cái cách truyền á như thế nào. Như vậy thì nếu đúng chánh pháp là có giới thể. Còn không đúng không có giới thể. Không có giới thể thì chúng ta có thể giữ được một thời gian, nhưng mà không giữ được tròn đâu. Dục nó lên rồi là phá hết, không có giữ được. Là người đó không có giới thể. Cho nên cái người nào mà mất giới và mất giới thể, người ta sám hối dữ lắm nó phục hồi lại được. Mà phục hồi lại được rồi người ta mới nhắc nhở giữ tiếp. Còn không thôi thì gọi là phóng lao theo lao, đi luôn. Bữa nay cắt cổ con gà, ngày mai cắt cổ con vịt, mốt cắt cổ con khác. Quý vị thấy không? Trong đó mà chúng ta đã thọ giới sắp sanh rồi, nhưng mà giờ thẳng tay làm, không có ai giữ tay mình lại hết. Giới thể nó giữ tay mình lại. Còn này mất giới, mất giới thể rồi là đi tuốt luốt luôn. Rồi bắt đầu á, vừa phạm vào giới mà vừa phạm vào tội. Phạm tội trên nhân quả nghiệp báo, và phạm giới là trên của tôn giáo. Cho nên á, trì giới ba la mật là phải hiểu giới. Phải hiểu giới giữ nó để làm cái gì, thì lúc đó chúng ta biết giữ nó làm cái gì và lợi cho ai, thì tự nhiên á, thì chúng ta giữ. Giữ nó đi đến cái tâm làm cho giới thanh tịnh. Giữ giới ba la mật đi đến giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là tâm mình không có tâm sát và không có tâm làm khổ người ta. Mà chính không có tâm sát, không có tâm làm khổ người ta là không có tâm ác. Chiến thắng được hai cái phiền não nên gọi là giới ba la mật. Giữ giới định đến giới thanh tịnh, không có tâm sát, không có tâm ác. Tâm sát là tâm giết chúng sanh. Tâm giết chúng sanh chứ không phải tướng giết. Tiếng giết là lấy cái lưỡi cắt cổ người ta, lấy cái tay cắt cổ người ta, là cái đó tướng sát. Còn tâm sát là khởi tâm giết người ta, có thể giết người, giết con vật, là tâm sát. Nếu chúng ta được giới thanh tịnh, không có một tâm sát nào cả, đừng có nói tới cái miệng và cái tay. Vì không có tâm thì làm gì cái miệng và tay làm. Quý vị hiểu không? Đó là giới thanh tịnh. Mà quý vị biết giới thanh tịnh là môi trường sanh ra tất cả các pháp ba la mật đấy. Trí tuệ sanh ra từ giới thanh tịnh. Pháp đạt được, pháp sống được nhờ giới thanh tịnh, và đắc pháp nhờ giới thanh tịnh. Cho nên người không có giới thanh tịnh không bao giờ đắc pháp, không bao giờ thành thánh được. Người không có giới thanh tịnh không bao giờ thành thánh được. Cho nên nhiều người người ta tu, người ta đâu có thành thánh được, ta không đủ giới thanh tịnh. Giống hệt như á, con cá nó chỉ sống được ở trong nước thôi. Con chim chỉ sống được ở trên hư không thôi. Bỏ vô đất, bỏ vô nước nó thua. Chánh pháp chỉ sống ở trong giới thôi, mà là giới thanh tịnh. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là con đường đúng để đi đến đoạn diệt phiền não, chứng đắc niết bàn, là chánh pháp. Gọi là Samma, là con đường đúng đắn. Đó là đường đạo cao thượng. Ariya Magga là đường đạo cao thượng. Cho nên á, pháp của Phật, ví dụ như pháp thiền, pháp tịnh, thiền quán, thiền định, hoặc là tu tịnh độ, vân vân. Nếu ai có giới thanh tịnh của tâm, tu đắc pháp liền. Nên hôm qua nhằm khi ta quậy thiệt quậy, nhưng bữa nay ta giới thanh tịnh, trong lúc giới tịnh đó họ đắc thiền. Mà hôm qua họ quậy khủng khiếp luôn, bữa nay họ giới thanh tịnh. Còn mình tu hoài mình ngon lắm, không có giới định bữa nào chứ. Rồi sao cái mình nói là trời hôm qua nó quậy, bữa nay nó đắc. Tại vì nó đắc đang lúc này, đang thời điểm này nó có giới thanh tịnh và nó có pháp chánh pháp. Tự nhiên qua nó quậy, bữa nay nó phát tâm, nó tu, nó đóng cửa hết, nó vô am vô thất nó tu. Mà hôm qua trời nó nhậu quậy, nhưng bữa nay tu đắc sơ thiền, tướng cướp vô não đó. Hôm qua kia còn giết người ta, bữa nay vào các tầng thiền định. Nên cái quan trọng là trong cái thời điểm đó đó, cái quan trọng là trong thời điểm đó ông có cái đó không. Như người Phật tử trong thời điểm này, ông có tam quy, có ngũ giới, có pháp tu không? Người tu có cái áo, có cái tóc, cạo tóc không? Có giới không? Có pháp không? Có lòng từ không? Nếu có mới là người tu. Còn trong lúc đó ngồi uống trà, bàn toàn là bàn chuyện cái tổng thống Mỹ đổ bệnh không, đâu phải. Hiểu không? Đâu phải. Lúc đó đâu phải ông tu đâu. Lúc đó ông đâu có giới, ông đâu có pháp, ông đâu có hành pháp, ông đâu có chuyển pháp lưng, ông đâu có giới. Không có giới đừng có nói giới thanh tịnh, không có giới đừng có nói tới giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là siêu của giới. Ông không có giới thì làm gì ông có giới thanh tịnh. Hiểu không? Ông phải giữ giới ngày nhiều tháng, ông có học giới, ông cài bừa chổng mới có giới thanh tịnh. Chứ đâu phải gì không cái giới thanh tịnh, có đâu. Ông phải học giới dữ lắm, ông phải giữ giới dữ lắm, ông thọ giới, giữ giới phải thọ để được cái giới thể. Thọ giới được cái giới thể nên bắt buộc mình phải thọ nha. Bắt buộc phải hiểu giới, và muốn giữ giới phải thuộc lòng giới, dầu cho 1000 giới cũng phải thuộc lòng. Nên tại sao có ngày Bồ Tát? Tháng Bồ Tát hai lần, đầu nửa tháng cuối tháng, nửa tháng cuối tháng, hoặc là đầu tháng nửa tháng, đầu tháng nửa tháng. Lặp đi lặp lại, lặp đi lại để cho ông nhớ. Ông nhớ ông giữ mới được, không nhớ giữ. Không nhớ có biết cái giới đó còn có tồn tại đâu giữ. Cho nên 200 năm giữa tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni thuộc lòng. Không thuộc lòng sao giữ? Thuộc lòng. Mà muốn thuộc lòng á thì làm sao? Phải lặp đi lặp lại thôi. Nên nửa tháng tụng lần, nửa tháng tụng lần, tụng hoài rồi tụng giới là Bồ Tát. Nhưng mà tại sao người cư sĩ không Bồ Tát? Tại có năm giới người ta thuộc rồi. Nhưng giới Bồ Tát phải Bồ Tát đấy. Nhiều giới quá không có thuộc đâu. Giới Bồ Tát phải Bồ Tát đó. 31 cái Bồ Tát đó. Còn năm giới khỏi. Tại vì năm giới ít quá thuộc rồi thì khỏi, lúc nào cũng nhớ chứ. Ai hầu như hết là nhớ năm giới. Hầu hết. Nhưng nói vậy không nghĩa là tất cả. Hầu hết với tất cả là khác. Hầu hết là gần hết, còn tất cả là hết trơn. Nhưng cũng có số người không có thuộc á, thuộc cũng lung tung năm giới vậy lắm á. Rồi tới 8 giới bắt đầu còn lung tung nữa. Hiểu không? 8 giới cái bản chất nó khác 5 giới. Nên mình phải hiểu ở trên 8 giới nó khác 5 giới thế nào mình mới giữ được, nói được giới thanh tịnh. Cho nên đó quý vị, dầu cho bữa nay mình có tu sai, dầu bữa nay mình có còn ác này ác kia, dầu bữa nay còn quậy này quậy kia, nhưng mà nó vô tu, đóng cửa thất vô một cái rồi, chúng ta phát tâm giữ giới thanh tịnh. Thọ giới, giữ giới gắt luôn. Khi giới thanh tịnh rồi hành pháp, tu thiền, thì định samatha, chéo chân vô một cái là nhập sơ thiền liền. Ông có giới thanh tịnh nhập sơ thiền dễ ẹt. Không có giới thanh tịnh ông ngồi lúng đất cũng không nhập được. Tin không? À, mà chưa nói tới là chúng ta phải có đúng pháp nữa. Pháp lúng pháp gì? Ví dụ như chúng ta tu thiền định. Thiền định gì? Ví dụ như là thiền là kasina, hay là thiền tỳ niệm, hay là thiền hoàng tịnh. Thiền kasina dùng mắt, quán phải nhờ ánh sáng, quán đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. 10 pháp kasina, ông chọn một pháp để ông tu. Có nhiều người quán lửa, đốt đống lửa lên ngồi nhìn, hoặc là cây đèn cầy lớn ngồi nhìn cánh lửa đó thôi, không rời ánh lửa đó, tập trung vào đó không rời đó, nó đủ cái độ định thì nó sẽ xuất hiện tầm và tứ. Xuất hiện tâm và tứ, nó sẽ xuất hiện hỷ lạc, xuất hiện tâm định. Cho nên gọi là sơ thiền. Đâu không phải nó có phương pháp, thì phương pháp đó gọi là chánh pháp đó. Mà chánh pháp nó phải nằm trên cái giới. giới thanh tịnh. Giống hệt con cá nó phải lội trong nước, con chim phải bay trên hư không. Chánh pháp ở trên giới thanh tịnh mà có. Mình hiểu đó không? Cho nên nói là tỳ ni tạng trụ Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng là giới. Nếu giới không có dầu tu cách mấy nữa cũng không có đạt được. Là tại vì không có môi trường để cho chánh pháp sống. Hỏi giữ giới không thành Phật không? Không. Ông phải có chánh pháp nữa, trên giới mới được. Chánh pháp là mình tu, giới là môi trường. Hai đó kết hợp lại. Chứ không phải giữ giới không thành Phật không. Muốn thành là phải có giới thanh tịnh và có chánh pháp. Chánh pháp là phương pháp chính Đức Phật dạy, phương pháp đúng. Còn bây giờ có nhiều người chế nhiều phương pháp lắm, nhiều lắm. Có nhiều người tự chế phương pháp, tự chế ngồi giữa công viên dẫn pháp ở ngoài đó đó, tự chế luôn, tinh thí khí thần gì đó chế tùm lum vô đó, mà đọc kinh không có đó là biết là chế rồi, chế ra. Hiểu không? Nhưng cái nào trong kinh có bậc chân truyền có truyền đạt chính Đức Phật dạy thì cái đó là chánh pháp. Còn cái nào người ta chế ra cũng có thể gần gần vậy, nhưng mà chưa chắc phải, mà cũng có khi phải nữa. Là tại sao? Là tại vì cái pháp đó Đức Phật chưa dạy mà người ta biết, mà ai biết? Chỉ có Phật mới biết thôi. Một vị Phật khác, Phật Thích Ca chưa dạy thì một vị Phật khác dạy thì mới đúng. Mà sau Phật Thích Ca thì chỉ có Phật Di Lặc dạy thôi. Còn không phải Phật Di Lặc thì thôi, thua. Sai, không phải. Tại vì có Phật mới dạy đúng chánh pháp thôi. Còn không phải Phật là người đó không thể đúng chánh pháp. Còn một người dạy đúng chánh pháp nữa là người học pháp của Phật, tu chứng đắc dạy lại cho mình cũng đúng chánh pháp nữa. Ví dụ các vị A-la-hán học pháp của Phật rồi tu chứng đắc dạy lại cho mình, thì cái đó cũng là từ pháp của Phật ra. Vậy thôi, là cũng là pháp của Phật, Phật Thích Ca. Còn một người mà phủ nhận hết giáo pháp của Phật Thích Ca, tự chế ra cho mình giáo pháp. Giống mình có cô kia nói thầy thầy, sư phụ con á chứng đắc cao hơn Đức Phật. Là thôi, tôi xá tiễn vong. Ai chứng đắc cao Phật Thích Ca? Đức Phật là chứng đắc cao nhất ở trong tam giới rồi. Chứng đắc nhiều nhất cũng bằng với Phật thôi, chứ làm sao cao hơn. Nhưng mà người ta giới thiệu là sư phụ của người ta còn cao hơn Phật. Thôi, cao hơn đi về nhà tu đi. Tôi tu theo Phật cho chắc ăn. Còn cao hơn Phật, pháp thì cao. Nên người ta mới xưng, xưng dữ lắm à, xưng đại rồi dữ lắm. Đó mình coi mấy người xưng á, đại pháp sư gì gì đó, dữ dữ là ý nói là cao hơn Phật đó. Bự, to, lớn. À, dân dân. Mấy cái người xưng là ở trong không có gì, cho nên người ta xô phía bên ngoài. Còn ở người ở bên trong toàn là vàng bạc kim cương, không ai dám xô xô ra chó ăn cắp hả, ăn cướp hả. Hiểu không? Còn người mà xô ra khoe bên ngoài đó là người đó trong ruột không có cái gì hết trơn. Còn người mà chắc địch nha, có thiền quán nha, có thiền định nha, có công đức nha, có pháp ba la mật, có giới nha, có chứng đắc, không bao giờ khoe. Là tại sao? Tại vì có vàng bạc kim cương khoe cho ăn cướp, nó cướp hay chi? Hiểu không? Còn không có khoe vì mục đích riêng. Khoe để vì mục đích riêng, ông có mục đích đấy, tức là ông có động cơ để khoe đấy. Ông có động cơ đấy. Không phải ông khoe chơi cho vui đâu, mà ông khoe, ông có mục đích đó. Đó là những người đó cạo đầu chưa chắc là tu á. Cạo đầu cũng có âm mưu chuyện gì. Hoặc là người ta nói chơi á, ăn chay chưa chắc tu hiền, ăn chay vì sợ tốn tiền thịt heo. Là người ta nói mấy người mà gọi là ăn chay mà không chịu tu á, rồi tối ngày đi khoe ăn chay. Tôi là ăn 10 ngày nè, tôi ăn chay trường nè. Đập đập rồi đó. Thôi, thôi, dầu chết, tối ngày ăn uống với mặt. Tu là vô cái tâm, ăn uống với cái mặt là tùy duyên. Mình ăn chay cái ta không ăn chay, cái mạt sát người ta. Mình mặc áo chàng, tao không mặc áo chàng, nó mạt sát người ta, trong khi mình không có tu hành gì chứ. Trong tâm mình vẫn còn tham sân si đầy dẫy chứ. Cái chánh pháp Đức Phật dạy, cái gốc Đức Phật dạy mà không có chịu tu, mà tu đi tu lòng vòng cái gì á, chịch chút không được, chịch chút không được. Mà cái tâm chịch thì được, nó khổ vậy. Hiểu không? Nó thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên ta ngồi ta luyện tâm mà, ta luyện. Nên đi đứng nằm ngồi gì ít nhất cũng chánh niệm tỉnh giác. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết đó. Chánh niệm tỉnh giác là đang hạ thủ công phu, đang chuyển pháp luân đấy. Đang hạ thủ công phu đấy. Cho nên người tu bận rộn, bận rộn nghĩa là gì? Không có rảnh lúc nào chứ. Lúc rảnh là không phải người tu. Ông đâu có tu đâu mà là người tu. Người có tu mới gọi là người tu chứ, người không có tu sao gọi là người tu. Ông đang ngồi nói chuyện tào lao, không có tu đâu, đâu phải người tu. Cái đó không phải là người tu mà tướng tu thôi, chứ không phải người tu. Người tu là con người mà đang tu, gọi là người tu. Thầy định nghĩa như vậy đó, ai chịu chịu thôi. Có ghét cũng đâu làm được thầy. Ghét quá thầy đóng cửa thất tu. Vì thôi. Thấy không? Người mà đang tu mới gọi là người tu. Còn người mà không có tu, mà chỉ có cái tướng tu không á, là người tu tướng. Vậy thôi. Người tu nhưng mình thêm cái tướng nữa, để chữ tướng vô, mở ngoặc ra người tu, mở ngoặc ra tướng. Là có tướng tu mà không có tu. Không có chánh niệm tỉnh giác, không có tướng niệm xứ, không có thiền quán, không có thiền định, không có niệm Phật, không có trì chú, không có giới gì hết. Tu gì? Mình đang nói tới sắc na, chứ tôi không nói tới cả đời của ông. Tôi nói đang trong lúc này nè, trong lúc ông ngồi nói chuyện tán dóc uống trà nè, tôi đang nói lúc đó, trong lúc ông đi chơi nè, trong lúc ông nhậu nè. Tôi nói lúc đó chứ tôi không nói hết cuộc đời của ông. Hiểu không? Cho nên đó mình á là Phật tử, nhằm khi ba chớp ba nhán. Lúc nào tu là nó chớp, lúc nào không tu nó nhán. Thấy không? Được gọi là ba chớp ba nhán là chỗ đó. Lúc nào tu Phật tử ngon nè. Người con Phật mà lúc nào không tu biết con ai. Má nhìn không ra, không biết con ai nữa. Lúc không tu mà sân lên là con quỷ. Hiểu không? Không, tin nó thật đấy. Thật đấy. Tham lên mới quỷ chứ, không phải tham lên quỷ. Mà lúc mà nổi sân lên á là dữ hơn con quỷ, là địa ngục đó, dữ hơn quỷ. Đã. Còn lúc mà si mê tà kiến đó là cái con gì thì tâm con gì là con đó. Cái đó là thiệt đó quý vị, mà nói nhầm khi người ta cự mình. Đó là thiệt, ở trong pháp giới nó là thiệt đó. Cho nên mà có kiến chiếu yêu mà nhìn một cái một là ra liền, đang nổi sân lên nguyên cảnh giới địa ngục khởi lên. À, nổi lên, đang nổi tham lên nguyên cái hình con quỷ nó nổi lên. À, đang là si mê tà kiến nguyên hình con này con kia nổi lên, con trâu con bò con dê con chó nổi lên. Thật đấy. Có chút lương tâm con người phát tâm đại thiện, chư thiên bay kiến chiếu yêu á, mày mốt chế cả kiến đó, nó cầm chiếu vô một cái, nhìn vô mặt mình cái một là thấy con nào biết liền à. Trong cái thời điểm đó thôi nha. Bây giờ ví dụ như đang lúc á, rồi nhìn vàng ta thấy khoái quá, con quỷ nó hiện lên là tâm tham, là quỷ tâm tham á, đi cảnh giới ngã quỷ là quỷ nó hiện lên. Nhưng mà mình kịp thời như lý tắc ý, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trời ơi, tâm thanh tịnh xuống cái thấy là dân ở Tây Phương, ở tịnh độ, con Phật A Di Đà, trời ơi, từ hoa sen thấy nhảy ra cái một đẹp lạnh lùng sương gió luôn. Nhìn nó kiến mà mới mặt quỷ nãy, quỷ nãy nổi tham quỷ. Bây giờ đang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như lý tắc ý, trở thành là con Phật A Di Đà. Đó, ăn thua sắc na. Sắc na nó chuyển tâm nào là thành cái loại chúng sanh đó. Quỷ hơn. Rồi bây giờ trong cái sát na tĩnh lặng hết, không còn phiền não gì hết trơn á quý vị, bắt đầu á là bắt đầu thánh này, thấy thánh hiện lên. hiện lên. Cỡ nào hiện lên thánh cỡ đó, thánh sơ quả, thánh nhị quả, thánh tam quả. Hoặc là mình phát tâm từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh, Bồ Tát hiện nhá lên liền Bồ Tát đó, trong cái kiến á, nhìn lên hình Bồ Tát mình không biết luôn á, thấy không? Trong lúc mà mình á, A Di Đà Phật, ai phiên sự tội, nhìn sao thấy mặt ai đẹp ta, ai nhà mình đang niệm Phật tâm thanh tịnh, tự nhiên á nghiện lên khuôn mặt đẹp chóng à, đó là người ở Tây Phương chứ không phải Tây Ninh. Người Tây Phương cho nên nhìn vô thấy đẹp quá như hoa hậu. Trời ơi, tự nhiên cái nổi sân lên, cái thấy mặt mình nanh guốc không, nanh như ở địa ngục chứ. Tướng xấu vô vàng luôn mà nanh guốc không, thấy ghê quá ai vậy? Ai nhả ra mình. Cái đó là thật đó. Mắt thần điện tử, người ta có thiên nhãn, người ta sẽ nhìn thấy điều đó đó. Mười phương chư Phật đều trông rõ ràng. Ở trên nó chiếu xuống, nhìn soi. Đang tâm gì là thấy nguyên cái hình của người đó. Tâm tham thấy hình quỷ. Tâm sân thấy là cư dân địa ngục. Tâm tịnh thấy cư dân của Tây Phương Cực Lạc. Thấy không? Còn mà tâm còn nổi lên là phiền não mà binh vực những lẽ phải, tâm Atula. Còn tâm lúc thiện lúc ác, tâm con người. Tâm thiện không, tâm chư thiên. Tâm thiền không, tâm chư thiên. Tâm định, tâm chư thiên. Nhìn vô thấy biết liền mình đang định, đang thiền, hoặc là đang thiện tâm, hay là có lúc ác lúc thiện, lúc thương lúc ghét, lúc thương lúc ghét, là tâm người á. Nhìn vô thấy liền. Làm sao mà qua được mắt thần điện tử, dễ thấy sao che mắt thánh. Cho nên đó là mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát nhìn trong thế gian, nhìn thấy biết hết, nhìn nó biết hết. Con gì ra đó, người nào ra người đó, cảnh giới nào ra cảnh giới nó, ăn thua sát na, tâm của mình đang ngự trị trong sát na đó là cái gì. Nên nó biến đổi, thay hình đổi dạng liên tục. Mới mọc hai cái nanh, cái niệm Phật, cái rút hai cái nanh vô thành người của Tây Phương. Cái đó là thật, thầy nó thật đó quý vị. Khi mà ta nhìn vô cái một, thấy ta đổi tâm cỡ nào, thấy cái mặt nó thay đổi theo cỡ đó. Mình bỏ cái tướng này đi, mình bỏ cái tứ đại này đi, làm nhìn thấy lộ nguyên hình, gọi là hiện nguyên hình. Nên trong phim Phong Thần có kiến chiếu yêu á, chiếu vô bà đắc kỹ cái thấy cái đuôi trồn. Ai biểu? Cho nên ông Tỷ Càn chiếu đi cho bà lấy trái tim bà ăn luôn. Bệnh ho gà đó, hầm trái tim chín lỗ ăn mới hết. À, còn mà là uống gừng mật ong gì cũng không hết chứ. Thấy không? Rồi nó cái tim chín lỗ đi. Ông có kiến chiếu yêu đi, bên người nào có kiến chiếu yêu cũng đừng đi chiếu nha. Chiếu tầm bậy cái lại coi chừng yêu nó chiếu lại à, hiểu không? Nó cho nên mấy người có khiến chiếu yêu là ta vô am, vô cốc, vô rừng, vô núi ta tu chân, không có đi chiếu. Còn mấy người mà đi ra ngoài chiếu á là toàn là kiến dỏm không đó, hiểu không? Kiếm mắt đi in bên ấy không. Thứ ba là xuất gia ba la mật ấy, xuất gia cũng có ba la mật hả? Đó, xuất gia đúng ba nghĩa này là xuất gia ba la mật. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia là xuất gia ba la mật. Xuất gia ba la mật, xuất thế tục gia là rời khỏi nhà thế tục, không ở nhà thế tục. Nhà thế tục nó có hai cái nhà. Cái nhà thứ nhất là cái nhà mình ở, sở hữu. Cái nhà thứ hai là mối quan hệ gia đình. Chúng ta có hai cái nhà, cái nhà để ở và một cái nhà gia đình con người. Xuất thế tục gia, xuất hai cái nhà, rời khỏi cái nhà mình ở và rời khỏi những người thân. Đó là ý nghĩa xuất gia thứ nhất ba la mật. Xuất gia thứ hai ba la mật, xuất phiền não gia, đối cảnh vô tâm là xuất gia ba la mật. Đối cảnh vô tâm là không có tâm phiền não á. Hồi nãy đối cảnh có tâm phiền não và đối cảnh vô tâm. Mà từ đối cảnh có tâm sang đối cảnh vô tâm phải sử dụng nhiều pháp của Phật khác nhau lắm. Ví dụ như á, chúng ta có thể á, là niệm Phật, chú tâm vào câu niệm Phật để nó hết phiền não. Chúng ta có thể tu nhẫn nhục để hết phiền não. Chúng ta có thể tu xả bỏ để hết phiền não. Chúng ta có thể đoạn tận lậu hoặc để hết phiền não. Chúng ta để cắn răng đánh cái tâm phiền não đi ra ngoài để hết phiền não. Chúng ta có thể tu đạt được trí tuệ cao siêu để mà đoạn liệt phiền não. Nhiều cách khác nhau lắm, miễn sao đối cảnh vô tâm. Mà muốn đối cảnh vô tâm thì phải có nhiều cái pháp đang ứng dụng, hoặc là thủ hộ căn cũng đối cảnh vô tâm. Người ta tu thủ hộ căn, mắt nhìn tai nghe mũi ngửi giữ lấy tâm mình, chứ đừng có giữ cái tướng bên ngoài, thì đó là gọi thủ hộ căn. Người không hữu tục, không có thủ hộ căn là để ý những cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc. Còn người thủ hộ căn là để ý cái tâm mình khi tiếp xúc đối tượng. Người không thủ hộ căn là để ý cái đối tượng mình tiếp xúc. Người thủ hộ căn là để ý cái tâm mình khi tiếp xúc đối tượng. Ở đây là quý vị á, là thầy nói là quý vị là tương đương với trình độ của Bồ Tát thập trụ nha. Chứ đừng có nói là con đang học gọi là sơ đẳng gì đó, không. Ở đây là nói trình độ Bồ Tát thập trụ. Cho nên á, nhầm khi á, là hạ hết ga đó là cỡ đó đó. Là hạ hết ga đó. Là cỡ đó đó. Còn hiểu nữa về xem phim thôi chứ không biết làm sao nói. Tại vì ta đang nói tới hạ hết cỡ là tới cỡ đó rồi đó. Hiểu không? Nên cần phải có tư duy suy nghĩ. Và người phải có vốn của Phật Pháp thì mới biết rồi. Không thôi bỏ tay à. Cho nên là sức cái phiền não ra phải sử dụng Pháp để cho tâm của mình trong sát na đó không có phiền não. Và cuối cùng đoạn tận các lậu hoặc để không có phiền não là cái cuối cùng. Nhưng mà đang tu, giới sẽ làm bớt phiền não, nhẫn nhục sẽ làm bớt phiền não, xả bỏ làm bớt phiền não, pháp thay thế dụ niệm Phật làm bớt phiền não, chánh niệm tỉnh giác bớt phiền não, thủ hộ căn bớt phiền não, thiểu dục chi túc bớt phiền não, nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Rồi tu hạnh từ bi, hỷ xả bớt phiền não, thì tất cả đó điều là xuất gia ba la mật đó, xuất phiền não gia, nhắm phiền não mà đập nó tới bằng nhiều kiểu khác nhau, bằng nhiều pháp khác nhau, đập nó tới tới tấp, cho đến lúc thành công là đối cảnh vô tâm. Không có pháp tu đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm là sao cái pháp tu được ứng dụng, chứ không có cái pháp tu đối cảnh vô tâm, mà cái đối cảnh vô tâm là quả của pháp tu. Nên ông phải sử dụng pháp, ông mới đối cảnh vô tâm được. Không sử dụng pháp, tự nhiên thì là người phải chứng đạo. Còn người không có tự nhiên là như mình thì bắt buộc phải dụng pháp. Ông dụng cái pháp gì tôi không biết. Có thể ông dùng nhẫn nhục, có thể ông dùng xả bỏ. Gọi là xả bỏ không phải là xả bỏ đâu, là xả thọ, nó mới đúng. Ông dùng pháp xả thọ, ngon không tận hưởng, dở không đau khổ, thì ông dùng pháp xả thọ, xả hai dòng cảm thọ. Còn nếu vào thiền định mà xả được hai dòng cảm thọ phải là tứ thiền. Xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh phải là tứ thiền. Còn bình thường mình xả thọ là không tận hưởng, không đau khổ. Làm được, tập làm được. Nên có nhiều người á, ta không có tận hưởng, ăn ngon gì ngon cũng không hưởng, không có enjoy nó. Và bực bội gì bực bội cũng không có khổ. Xả thọ. Còn xả thọ làm sao thì tập. Tập nhiều lắm, mấy thầy dạy tập nhiều lắm, từ từ mới xả được thọ. Mà xả được thọ, xả tâm, tại vì trong tâm có thọ. Trong thọ là thọ. Trong tâm có thọ, trong thọ là thọ. Thọ là gì? Là sự trải nghiệm trên đối tượng đó, là loại tâm sở, chế tác sĩ ca. Còn tâm là sanh ra khi đối cảnh, chích tá. Tiếng Bali là chích tá. Còn cảm thọ là loại tâm sở sanh ra sau tâm, nó là cetasika. Nên cảm thọ là một tâm, nhưng mà loại tâm sở chứ không phải là tâm vương. Nên mình học phải học vi diệu pháp A Tỳ Đàm. Thường là sáng thứ bảy 9:15 tuần tới này thầy có khai giảng cái lớp cũng online thôi, cái dạng là ứng dụng kinh Nikaya và A Tỳ Đàm thiền định vào trong đời sống tu tập. Tức là A Tỳ Đàm là vi diệu pháp, kinh Nikaya và phương pháp thiền Samatha, để mà mình có thể áp dụng ở nhà, kể tu tới đâu được tới đó kể đi. Rồi cái cuối cùng của xuất gia là xuất tam giới gia. Tam giới là gì? Là ba cái thế giới mà tâm mình hướng đến. Cái tâm mình khoái sanh ra ba đó đó, sanh ra cõi dục để hưởng dục, sanh ra cõi sắc để hưởng thiền, sanh ra cõi vô sắc để hưởng định. Tại vì ba cái cảnh giới đó làm cho chúng ta an lạc, làm cho chúng ta vui. Có ba cảnh giới đó, nên tâm mình hướng đến ba cái cảnh giới đó. Bây giờ mình chặt cái tâm hướng đến ba cảnh giới đó, gọi là tâm hữu. Ở trong thập nhị nhân duyên là tâm hữu, hướng đến ba cảnh giới: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Bây giờ chặt đứt cái đó đó. Mà muốn chặt đứt ba cảnh giới phải học pháp. Học pháp á, chân thực pháp, đó là vô ngã tướng pháp đó. Là phải biết cả ba thế giới này nó là vô thường, nó là làm cho chúng sanh chấp thủ nó khổ. Và thật sự nó không có thật, mà nó lắp ráp, nó là vô ngã. Nên những cái gì mà chúng ta nhìn thấy này nó không có thật đâu, mà chẳng qua là nó lắp ghép lại mà thành mà thôi. Nó lắp ghép lại mà thành, chứ nó không có thật đó. Cho nên ví dụ như mình là có năm quẩn lắp ghép. Đứng về phương diện quẩn là mình là năm quẩn lắp ghép. Đứng về phương diện danh sắc thì chúng ta có thân và tâm lắp ghép lại, bên thân bên tâm ghép lại thành mình. Đứng về phương diện quẩn thì là sắc, thọ, tưởng, hành, thức ghép lại. Đứng về phương diện căn thì có sáu căn ghép lại thành mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ghép lại thành mình. Giống hệt như thế gian này, đứng về phương diện vật lý thì nó là lượng tử, các cái phân tử và nguyên tử hợp thành. Đứng về phương diện hóa học thì nó gồm có các cái chất hữu cơ và chất vô cơ hợp thành. Chất hữu cơ thì mang tính tế bào nó hợp thành, chất vô cơ thì mang tính là các cái ion gì đó hợp thành. Đó là đứng về phương diện hóa học. Đứng về phương diện toán học thì cái lớn nó gồm nhiều cái nhỏ hợp thành, cái nhỏ là do cái lớn nó tan rã mà ra, thì đó gọi là tích phân và vi phân. Tích phân là cái nhỏ làm lên đóng, tích mà tích nhân lên đóng, vi chặt nó ra nhỏ xuống. Tích phân là một cái nhân lên thành đóng, vi phân là đóng bổ ra thành nhỏ cái nhỏ. Đứng về phương diện toán học, thế giới nó cấu tạo với tích phân và vi phân. Như vậy con người mình đứng về phương diện quẩn thì nó là năm quẩn hợp thành. Đứng về phương diện căn thì nó gồm có sáu căn. Đứng về phương diện danh và sắc thì nó có thân và tâm nó hợp thành. Ăn thua ông đứng về phương diện nào để ông nói, thì cái người trí tuệ là họ có thể nhìn bằng nhiều góc độ, nhiều phương diện khác nhau. Người đó là người có trí tuệ. Trí tuệ cao chừng nào thì biết nhiều góc độ nhiều chừng đó. Còn trí tuệ ít thì chỉ biết một hai góc độ mà thôi. Còn không biết góc độ nào hết thì người đó là vô minh, không phải trí tuệ. Cho nên là cái xuất gia, cái thứ ba là xuất tam giới gia, là chặt đứt cái tâm mà thích tam giới. Chặt đứt cái tâm đó, cái người tu chặt đứt cái tâm đó, nên cái người tu không còn sanh trong tam giới nữa. Mà không sanh tam giới là ở đâu quý vị biết không? Nibbana, Niết Bàn. Cái người nào không còn sanh trong tam giới dục sắc vô sắc thì người đó chứng đắc Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là một trạng thái không còn đau khổ. Niết Bàn không phải là cảnh giới, nó không có cảnh giới Niết Bàn mà ta tạm gọi cảnh giới Niết Bàn, chứ thực ra không có cảnh giới Niết Bàn. Mà chỉ có trạng thái của tâm đạt đến trạng thái Niết Bàn mà thôi, chứ không có một chỗ nào là Niết Bàn cả. Tại vì Niết Bàn là chỗ nào cũng có, nó là trạng thái của tâm chứ không phải là cảnh giới của tướng. Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới. Lục đạo sanh tử luân hồi là cảnh giới. Niết bàn không phải là cảnh giới, không phải là cõi, mà là trạng thái của loài chúng sanh hữu tình đạt đến trạng thái đó. Và trạng thái đó thì nó bàn bạc trong không gian thời gian, do nó phi sắc phi không, cho nên ở chỗ nào cũng có. Vì chỗ nào là chỗ nào thì ông chỉ chỗ nào là chỗ đó. Chỗ nào cũng có, vì chỗ nào có. Mà tôi nói chỗ nào cũng có mà ông hỏi chỗ nào có. Tôi nói chỗ nào cũng có rồi, vì chỗ nào cũng có là chỗ nào. Thì chỗ nào ông chỉ là chỗ đó đó. Ông muốn chỉ chỗ nào, bất kỳ cái chỗ nào ông chỉ đều là Niết Bàn đó. Tại vì tất cả chỗ ông chỉ nó đều nằm trong Niết Bàn mà thôi. Tại vì tánh của các pháp là bất sanh bất diệt, là tánh Niết Bàn. Cho nên những cái gì ông chỉ nó là tập con của Niết Bàn mà thôi. Cái tánh của nó là tập con của Niết Bàn. Niết Bàn là tổng thể, nó là một phần. Tánh của nó mới là một phần, chứ tướng nó không phải là Niết Bàn, mà tánh nó mới là Niết Bàn. Tất cả các pháp đều bất sanh bất diệt. Tướng của nó là sanh diệt, nhưng tánh của nó là bất sanh bất diệt. Cho nên con người mình làm một pháp nên mình có tánh bất sanh bất diệt, nên ta tạm gọi tánh bất sanh bất diệt đó là Phật tánh, chứ không phải là mình có cái Phật tánh. Mình không phải có cái Phật tánh, mà Phật tánh bao khắp. Và mình là một cá thể có ở trong đó mà thôi, chứ không phải mình sở hữu Phật tánh. Tại vì tánh của tất cả các pháp là bất sanh bất diệt, là Niết Bàn. Cho nên mình là một pháp nên mình bất sanh bất diệt, chứ không phải là mình có cái Phật tánh của riêng mình. Bất sanh bất diệt không của riêng ai. Nói đừng có suy nghĩ, tại vì suy nghĩ nằm trong sanh diệt. Không có suy nghĩ sao hiểu? Không có suy nghĩ sao hiểu? Ông sử dụng thức ông hiểu ông mới suy nghĩ. Ông sử dụng tệ không có suy nghĩ. Như vậy thì người không có tuệ phải sử dụng thức để suy nghĩ về Niết Bàn sẽ suy nghĩ không đúng về Niết Bàn. Khi người ta có tuệ nói người ta biết liền đó là Niết Bàn. Cho nên tuệ không cần qua suy nghĩ hết, nói biết. Đó là tuệ, trí tuệ. Còn thức phải suy nghĩ, phải dùng thọ tưởng hành, phân tích đánh giá so đo, đem ra so đằng này đấu đằng kia với nhau rồi kết luận. Nhưng nó rất nhanh. Nếu càng nhanh chừng nào thì là tâm quả của nghiệp đó càng thiện chừng đó. Tâm quả của nghiệp là tâm thức, ngủ xong thức là tâm quả của nghiệp. Cho nên cái người mà sanh ra có thể biết nhiều hơn người khác khi còn rất nhỏ, quả kiếp trước, cái đó gọi là thông minh đó. Thông là không có gì cản hết, minh là sáng, nên tôi gọi là thông minh. Thông minh nói ra biết. Cái gì nó biết? Thức nó biết. Thức là cái biết. Nhưng mà tại sao ông này biết nhiều hơn ông kia? Tại vì quả của nghiệp đó là tâm quả của nghiệp. Kiếp trước ông đã gieo cái nhân gì bây giờ mới có cái biết nhiều đó đó. Ông gieo cái nhân gì mới biết cái biết ít đó đó. Cho nên mình sanh ra mình hơi bị ngờ u đó là mình phải lên sám hối đi. Mình gieo tâm ác nhiều đó, gieo nghiệp ác nhiều quá nên bị ngờ u. Ngờ u nghĩa là gì? Là cái biết ít hơn người ta, là cái khôn ngoan lanh lợi mình không có bằng người ta. Gọi là độn căn. Độn căn trong kinh nhà Phật gọi là độn căn, không bằng ta. Cho nên mình sanh ra đó là quả của nghiệp liên quan kiếp trước. Kiếp trước có lợi Phật, kiếp trước có tu thiền, kiếp trước có là in kinh sách ấn tống, kiếp trước có cúng dường bậc đại trí tuệ, hay là kiếp trước có học Phật Pháp. Nên kiếp này sanh ra cái một là trời ơi, nói một hiểu mười luôn. Tự ổng tính toán à, ổng suy ra. Ổng không nói trên cái lời mình không, mà còn tư duy logic trên lời của mình nữa. Giống như trí tuệ nhân tạo. Có nghĩa là nói một thôi, ổng sẽ định hướng ra nhiều cái chính xác khác nhau, hiểu ra nhiều thứ liên quan. Có những đứa bé vậy đó, gọi là thần đồng á. Thần đồng không phải là thần CEO. Thần đồng, chữ đồng đó tiếng Hán có nghĩa là nít đó, em bé á. Còn nhỏ mà giỏi như người lớn thì gọi là thần đồng. Trời, có nhiều người đó, trời ơi thần đồng, bây giờ tôi lên tới thần vàng. Không phải thần đồng là CU ông ơi. CU là ký hiệu hóa học của đồng. Trong bản hệ thống tuần hoàn MDDF đó, khi nào cần mang nhôm kẽm sắt sang phú bổng hội cụ hàng bạc vàng trắng vàng vàng gì đó, trời ơi sư học muốn chết luôn. Quên rồi, quên cái giải tuần hoàn hóa học của hệ thống hóa học của MDDF rồi phải không? Quên không sao, nhớ kinh được rồi, không sao, quên không sao. Cho nên đó quý vị á, người ta là cái xuất gia ba la mật là họ đã hoàn thành cái đầu tiên để tiêu trừ các cái phiền não. Cái điều thứ tư á là trí tuệ ba la mật. Ý có trí tuệ ba la mật hả? Cái trí tuệ mà xuyên thủng phiền não. Trí tuệ không xuyên thủng phiền não là trí tuệ không phải ba la mật, là đó là trí tuệ của thế gian, nên gọi là thức kiến thức tri thức. Thức kiến thức tri thức là trí tuệ thế gian, không phải trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật là trí tuệ sau khi tu nó mới có, và bản chất của loài chúng sanh nó có thì gọi là căn bản trí và hậu đắc trí, là trí tuệ ba la mật. Căn bản trí là tất cả loài chúng sanh đều có trí tuệ này, là căn bản trí. Hậu đắc trí là sau khi tu mới có. Ông phải đắc thiền, phải đắc định, ông phải đắc cái gì đó ông mới có loại trí tuệ này. Thì cái đó gọi là hậu đắc trí. Rồi căn bản trí tất cả loài chúng sanh hữu tình đều có căn bản trí. Nhưng mà hậu đắc trí á, thì có ông không. Ông tu đắc pháp thì ông mới có hậu đắc trí. Ông không tu không đắc pháp cũng không có hậu đắc trí. Ông ngồi bể gõ 10 cái mỏ, bể 10 cái mỏ cũng không có hậu đắc trí. Ông ngồi gách biết bao nhiêu chiếc chiếu cũng không có hậu đắc trí. Ông ngồi lúng đất nhà ông cũng không có hậu đắc trí. Tại vì ông chưa có đắc pháp. Đắc pháp diệt phiền não. Diệt phiền não thì nó mới diệt được một cái loại. Đó là diệt cái triền cái và diệt kiết sử. Diệt hai cái ông này nè mới có hậu đắc trí. Kiết sử truyền cái là một cái loại tâm che mờ tâm mình vào một loại tâm, dán chặt cái tâm mình vào ở trong tâm giới, cột chặt trong tâm giới. Cho nên cái pháp tu nào để cắt đứt đi kiết sử truyền cái thì cái pháp tu đó là pháp tu ba la mật. Cho nên mới đạt được cái trí tuệ ba la mật. Nghĩa là có cái tuệ đó thì bao nhiêu bóng đen tâm tối nhiều đời nó sẽ cắt đứt hết. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên có trí tuệ khỏi lo, trí tuệ ba la mật là khỏi lo luôn. Duy tuệ thị nghiệp, đó là trí tuệ ba la mật đấy. Như vậy trí tuệ ba la mật sẽ giải quyết được tất cả các cái về phiền não. Tại vì trí tuệ nó có khả năng đoạn lìa vô minh, cố chấp, si mê, tà kiến. Bốn cái ông này ông kỵ với trí tuệ. Có trí tuệ đâu không có bốn ông đó. Mà không có bốn ông đó thấy rồi, rồi phiền não đâu có chỗ trốn. Nhờ bốn ông đó phiền não có chỗ trốn. Không có bốn ông đó nó trốn được chỗ nào chứ. Vô minh là gì? Có mà không có nhận ra. Những cái gì nó có là tồn tại khách quan, biện chứng, độc lập tư duy đối với các loài chúng sanh mà mình không có nhận ra. Nó hiện hữu không có nhận ra gọi là vô minh. Có như thế này mà nhận ra như thế khác gọi là tà kiến. Giữ chặt một cái mà không cho nó thay đổi thì gọi là cố chấp. Cố chấp là giữ chặt cái không cho thay đổi. Thứ này là mãi mãi. Ông giữ chặt nó luôn. Nên đi đến thường kiến là một loại tà kiến. Ông giữ chặt dục thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ. Ví dụ như mình muốn giữ cái đó hoài mình không buông. Ví dụ mình nói cái này đúng, mãi mãi nó đúng. mình giữ nó hoài đó là chấp thủ đấy, đang chấp thủ đó. Chấp là giữ chặt, thủ là cái tay. Cho nên ý kiến mình đưa ra mình cho nó là mãi mãi nó đúng. Bản ngã mình cho mình mãi mãi đúng. Người ta làm y chang mình, ta sai mình đúng, tin không? Mới coi phim thôi, thấy dám hại gia chánh thôi. Mình nói thấy dám ác, trong lòng mình nghĩ phải có thằng nào xuất hiện ra giết thấy dám là cho rồi. Người ta mới hại mình cho người ta ác, còn mình giết thì mình không ác đâu, mình thiện dữ lắm. Hiểu không? Mình muốn thằng nào chưởng chưởng cho thấy dám này chết cho rồi đi, ôn này chết cho rồi đi. Có nghĩa là chúng ta giết mà vẫn thiện đó. Mình cho mình là thiện đó, mà cái tâm mình muốn giết người ta mà cho là thiện, mà trong khi ông thấy dám mới hại gia chánh chưa giết mình cho là ác. Như vậy mình có là mình bảo vệ cái mình chấp thủ, giữ chặt cái đó, mình cho nó là đúng. Thôi nội này, này. Mình chấp thủ cái đẹp thôi. Móc bóp ra đi coi cái hình coi làm hình mấy tuổi biết không? Cô Phật tử 73 tuổi đưa cái hình thầy, thầy biết hình ai thầy là không, diễn viên nào vậy? Còn hồi 17 tuổi. Trời ơi, 73 tuổi cất hình 17 tuổi. Thầy có đi cái đám trên Bình Dương á, 81 tuổi rồi. Cái đám tang đi tụng kinh mà để cái hình bà đâu 20 tuổi à. Để lên thầy là trời ơi sao chết trẻ dữ vậy? Mình đọc vô là sao thấy 81 tuổi lại có lộn 18 không vậy? Đó là không phải. Bà nội con là trời ơi sao cái hình gì đâu mà có mười mấy 20 tuổi vậy? Là di chốt, di chốt muốn lấy hình đó để trước tiền bàn chứ không được lấy hình khác, hình đó đó, hiểu không? Là trời ơi tám mấy rồi mà để cái hình 18 kiểu này nhìn vô cái. Nhưng mà tại vì bà di ngôn như vậy ai mà dám đợi thay đổi, là tao chết mày để cái hình này nè, cái hình trong bóp, hình trắng đen đó á, để lên ta chấp thủ, ta thích cái hình bóng người ta, nó sẽ sống mãi mãi với cái hình bóng đó, giữ chặt hình bóng đó. Dầu cho bây giờ á có răng rụng hết đi nữa nhưng mà phải để cái hình nguyên hàm răng đó, người ta chấp thủ như tại ta khoái cái hình đó đó, ta thích cái hình đó đó, ta khoái cái hình đó đó, hiểu không? Cho nên đó, cái người mà tu á đạt trí tuệ ba la mật là chúng ta phải có hậu đắc trí, có nghĩa là phải có những cái pháp tu, có thiền quán, có thiền định, có định tâm, có nhẫn nhục ba la mật, có nhiều thứ ở trong đó. Mà thiền quán thiền định đó là nhanh nhất, nên vào thời Đức Phật á chỉ có giới định tuệ thôi, giới thanh tịnh, thiền định samatha, thiền quán vipassana, thiền quán vipassana, thiền định samatha, giới sila hết, giới định tuệ vào thời Đức Phật đắc thánh không. Ba đó tu tới chết tu hết ba đó, tối ngày tu có nhiêu đó, ngày này qua ngày nọ, giới đi đến giới thanh tịnh, thiền quán đi đến liễu tri tất cả các pháp, thiền định vào bốn thiền và năm định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tượng xứ định, thuần thục ra vô, thuần thục ra vô, nó xuất hiện một loạt các cái tâm và đưa tâm dẫn về trong quá khứ đắc được túc mạng minh, đưa tâm dẫn về để xem tất cả hình thành ngoại diệt tất cả các pháp đắc được thiên nhãn minh, đưa tâm đi đến nguyên nhân nào sanh tử luân hồi khổ đau, đoạn trừ nguyên nhân đó đắc được lậu tận minh. Thánh rồi, đoạn tận tất cả lậu hoặc thành thánh rồi. Lúc đó tuyên bố thế gian sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa, hết giờ nghỉ. Xa thuốc. Rất là cảm ơn quý vị đã ngồi lâu mỏi lưng để lắng nghe vào tối hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời quý vị nào hiệu ứng. Nguyện đem công đức này à. chúng sanh đều chọn thành Phật.